Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Phạm Tội Sườn Viết Sư 4. Hành Ngọc ở nước Mỹ sinh sống 5 năm, nhưng việc học kết thúc hồi Hoa Quốc khi, cũng giống đi thời điểm như vậy. Chỉ kéo một cái dương ra hành lý, tương đối quan trọng thư tịch cùng tư liệu đều thông qua quốc tế chuyển phát nhanh gửi qua bưu điện. Đi, Ôn Gia người tất cả đều tới rồi. Đứng ở lối ra chờ Hành Ngọc ra tới. Ngọc Nhi như thế nào còn không có ra tới? Vừa mới không phải nói phi cơ đã rớt xuống đến mà sao? Ôn Gia Gia nhíu lại mi, thăm dò nhìn kia đi ra đám người. Lại như thế nào cũng chưa tìm được hình bóng quen thuộc. Gia Gia, tỷ tỷ còn muốn đi lấy nàng Dương ra đâu? Chờ một chút liền ra tới. Nàng trước kia ở nước Mỹ khi cũng không gặp ngươi cấp. Hiện tại đều đến đê thị ngươi còn gấp cái gì, 5 năm thời gian. Nguyên bản chỉ so Hành Ngọc cao một ít Ôn Đình đã có 1m8 mấy. Chiều điều dường như trường, ăn đến nhiều còn không thấy mập lên. Bất quá hắn thường xuyên rèn luyện, nhưng thật ra không có vẻ thực đơn bạc gầy yếu. Vừa mới dứt lời, Ôn Đình bả vai liền ăn thật mạnh một cái. Ôn ba ba chừng hắn liếc mắt một cái. Như thế nào cùng ngươi ra ra nói chuyện? Không lớn không nhỏ, chờ ngươi tỉ ra tới khiến cho nàng hảo hảo giáo huấn ngươi, Ôn Đình thè lưỡi. Không dám tiếp tục quậy, cũng đi theo Ôn ra ra cùng nhau tham đầu tham não. Hắn tỉ sao còn không có ra tới a? Tối hôm qua Ôn Đình hưng phấn được mất miên, mau trời đã sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ, hắn nhưng không nghĩ bị cả nhà giễu cợt một phen. Ở nhà gia đình địa vị thấp chính là thà mơ siêu nguyên bản dòng người thiếu lối ra lại lần nữa dày. Đặc lên, Ôn Đình mở to hai mắt, lưu trữ tóc ngắn, ăn mặc một thân đơn giản hiu nhàn trang Hành Ngọc vừa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ôn Đình lập tức kích động đến phất phất tay, tỉ, Hành Ngọc cười một cái. Bước nhanh đi đến mấy người trước mặt cùng bọn họ chào hỏi. Hảo, chúng ta trở về đi. Bà bà đã ở người thích nhất kia ra sản phòng quán cơm đính hảo một bàn đồ ăn. Chuyên môn vì ngươi đón gió tẩy chân. Ôn Đình ân cần chân chó mà tiếp nhận Dương gia, kéo Dương gia ở phía trước dẫn đường. Ăn qua cơm chiều sau, cả nhà mới lái xe về đến nhà, tắm rửa một cái ra tới. Hành Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, cùng Ôn gia người trò chuyện trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nghe nói nàng lão sư tưởng đem nàng an bài tiến bao công tổ. Ba cái gia trưởng còn không có phản ứng lại đây. Ôn Đình liền trước kinh hô. Nam, tào, an Hành Ngọc ngươi nghiêu bức. Bị Ôn gia ra một cái tát hồ ở trên đầu. Ôn Đình xoa xoa đầu, cười hướng Ôn gia ra bọn họ giải thích cái gì là bao. Nghe xong Ôn Đình giải thích, Ôn gia gia nhíu mày nói, như thế nào không lưu tại nơi đó, cơ hội này như vậy khó được, bỏ lỡ liền quá đáng tiếc, hắn cảm thấy là bởi vì thân thể của mình không tốt. Hành Ngọc vì có thể thường xuyên bồi ở hắn bên người, mới có thể từ bỏ tốt như vậy điều kiện về nước công tác. Cũng không tính đáng tiếc, ở nơi nào đều là làm việc, nước Mỹ bên kia ta muốn rèn luyện mấy năm. Bọn họ mới có thể yên tâm làm ta một mình đảm đương một phía. Ta là bị mời tiến đê thị hình cảnh đại đội, đi vào là có thể một mình sườn viết. Hành Ngọc khinh phiêu phiêu đem cái này đề tài bóc qua đi. Không cho lão nhân ra nghĩ nhiều, đồng thời liếc Ôn Đình liếc mắt một cái, hướng hắn ánh mắt ý bảo, Ôn Đình nói chuyện không trải qua đại não, nói xong mới ý thức được không ổn, hắn giới cười hai tiếng. Vội vàng đi theo nói sang chuyện khác, một hồi nói chuyện liền không sai biệt lắm kết thúc, khoảng cách Hành Ngọc đi hình cảnh đại đội đưa tin còn có hơn một tháng thời gian. Ở nước Mỹ kia 5 năm, nàng thời gian an bài vô cùng, hiện tại này hơn một tháng thời gian Hành Ngọc toàn bộ lưu tới thả lỏng. Sao tháng 7 vừa lúc là đê thị nhiệt độ không khí tối cao thời điểm. 7-8 điểm thời gian Thái Dương là có thể treo ở trên không nóng rát chiếu. Trong khoảng thời gian này đê thị phạm tội suất kế tiếp lên cao. Liền tính hình cảnh đại đội cảnh lực còn tính cấp lực. cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Thị hình cảnh đại đội rạng sáng khi nhận được một hồi báo nguy điện thoại. Lưu thủ ở văn phòng người liền thiển miên cũng vô pháp thực hiện. Bỏ dậy vội vã ra cảnh, vẫn luôn vội đến bây giờ mới trở về. Tuổi tương đối nhẹ Vinh Minh vẻ mặt buồn ngủ, trên mặt ăn mặc có chút rối loạn, mặc cho ai hợp với vài thiên chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Biểu hiện đều sẽ không so với hắn hảo đi nơi nào. Xe cảnh sát dừng lại, mục đích địa tới rồi. Vinh Minh dẫn đầu mở cửa xe nhảy xuống xe cảnh sát. Tính toán Liêu Cái có ý tứ chút đề tài nâng cao tinh thần. Liêu đội, nghe nói chúng ta cảnh đội hôm nay muốn tới một vị tân phạm tội sườn viết sư. Bởi vì sườn viết tồn tại rất cao sai lầm suất, hình cảnh đại đội người đối phạm tội sườn viết sư ỷ lại tính cũng không cao. Nếu không phải trong cục có tân phạm tội sườn viết sư muốn lại đây. Vinh Minh đều phải đã quên trước một cái sườn viết sư mấy tháng trước từ trước. Thật sự là không quá lớn tồn tại cả mơ siêu vẻ mặt suy sút. Nhìn cũng là vài thiên không nghỉ ngơi tốt Lưu đội gật đầu. Đánh cái đại đại ngáp mới mở miệng nói. Không sai, nghe nói là cục trưởng Đặc Xính trở về, Vinh Minh thất vọng. Đặc Xính, ai, ta còn tưởng rằng có thể là cái tuổi trẻ muội tử. Trong cục vội đến giống cái con quay giống nhau liền tính. Còn không có mỹ nữ đẹp mắt, cuộc đời của ta thật là quá mức tịch mịch. Lưu đội cười một cái. Khôi phục một ít tinh thần, là rất tuổi trẻ, nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp đi, như vậy tuổi trẻ là có thể Đặc Xính. Kia đến nhiều nghiêu bức a, chờ ngươi cùng nàng hợp tác sẽ biết. Vàng thật không sợ lửa, Lưu đội nhún nhún vai, từ Vinh Minh trên người rời đi ánh mắt, thói quen nghề nghiệp làm hắn hướng bốn phía đánh giá, liền nhìn thấy một cái tóc ngắn tuổi trẻ cô nương cõng cái bao. Nện bước thong dong hướng hình cảnh đại đội đi tới. Hành Ngọc mang Bluetooth tai nghe. Bên trong đang ở bá báo sáng sớm tin tức. Nhận thấy được có người ở đánh giá nàng. Hành Ngọc theo đánh giá tầm mắt xem qua đi. Tháo xuống Bluetooth tai nghe. Cùng Lưu đội điểm cái đầu. Tính làm chào hỏi. Rốt cuộc về sau đều là đồng sự. Lưu đội dừng lại bước chân. Vinh Minh đi phía trước đi rồi 2 bước. Nhìn thấy Lưu đội không đuổi kịp. Hướng phía sau một quay đầu, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người tức khắc trước mắt sáng ngời. Cảm giác nhiều ngày mỏi mệt đều phải bị trở thành hư không? An tiểu thư, chờ Hành Ngọc tới rồi phụ cận, Lưu đội cười chào hỏi, vị này khí chất trầm ổn, vừa thấy liền không giống như là báo án người, lại là sớm như vậy liền đến hình cảnh đại đội, thân phận xác thật không khó đoán, ngươi hảo. Ta là trong cục mới tới phạm tội sườn viết sư An Hành Ngọc. Hành Ngọc vươn tay. Lưu đội khụ khụ, cùng Hành Ngọc nắm một chút tay. Lưu Tôn Lâm, hình cảnh đại đội một chi đội đội trưởng. Ngươi văn phòng cùng chúng ta một cái tầng lầu. Ta mang ngươi đi lên đi, Hành Ngọc không có cự tuyệt. Nói một câu phiền toái. Liền đi theo Lưu đội cùng Vinh Minh cùng nhau tới rồi lầu 3 văn phòng. 7 giờ nhiều còn sớm. Trừ bỏ trong tay có án tử cùng muốn lưu thủ cảnh sát ngoại. Những người khác lúc này còn chưa tới. Hành Ngọc đi theo đi ăn cái bữa sáng. Mới chờ tới Đặc Xính nàng phạm cục trưởng. Vị này cục trưởng cùng nàng ba ba ở cảnh giáo khi chính là đồng học. Biết nàng khảo đi nước Mỹ ra sức học hành tâm lý học phạm tội sau vẫn luôn có chú ý. Sau lại nghe nói nàng thanh danh. Ở nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau liên hệ thượng nàng. Đem nàng Đặc Xính tới trong cục đương phạm tội sườn viết sư. Nói chuyện với nhau vài câu. Phạm cục thừa dịp mới vừa đi làm thời gian đoạn. Làm hình cảnh đại đội người trước nhận nàng mặt. Sau đó liền tự mình đem Hành Ngọc mang đi nàng văn phòng. Nàng văn phòng ở hành lang dựa vô trong địa phương. Một người đơn độc dùng một gian. Phạm cục cười một cái. Chỉ vào trong một góc bày biện kệ sách. Kia mặt trên thư là phía trước sườn viết sư lưu lại. Người muốn xem liền tùy tiện lấy tới xem ơ siêu cảnh phục đã đặt ở mặt bàn, trong cục có cái. Truyền thống, mới tới người đều sẽ có hoan nghênh nghi thức, người là ta Đặc Xính trở về, lại là ta vãn bối. Cái này bữa tiệc ta tới thỉnh, ta ngẫm lại, thời gian liền định ở hôm nay giữa trưa đi, Hành Ngọc mỉm cười. Cùng Phạm Cục trưởng tùy ý tìm đề tài nói chuyện phía mơ siêu Phạm Cục trưởng nguyên bản là bởi vì lão An mà nhiều chiếu cố nàng một ít, hàn huyên vài phút sau liền đối Hành Ngọc bản nhân càng thêm thưởng thức. Trực giác chính mình không nhìn lầm người, bên ngoài đột nhiên có dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Cửa văn phòng mở rộng ra, Phạm Minh thở phì phò, vừa thấy chính là bước nhanh chạy tới. Phạm Minh biên đem cảnh mũ mang lên, biên cùng Phạm Cục báo cáo một tiếng. Cục trưởng, vừa mới có người báo nguy, nói quanh hồ công viên phụ cận phát hiện một khối thi thể, vừa dứt lời. Hành Ngọc lập tức đem cảnh mũ mang lên, tùy tay đem cảnh phục sao khởi ôm ở trên tay, tính toán chờ một lát ở xe cảnh sát thượng xuyên. Cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại sau ra cảnh thời gian là có nghiêm khắc quy định. Quanh hồ công viên khoảng cách nơi này có một khoảng cách. Thời gian không thể chậm trễ lâu là mơ siêu, chúng ta đi thôi, phàm là án mạng phát sinh. Y theo quy định, pháp y cùng phạm tội sườn viết sư đều phải mời ra làm chứng kiện hiện trường tra xét tình huống vơ. Vét chứng cứ, Phạm Minh bị nàng dứt khoát lưu loát khiến cho ngốc một chút. Nhìn thấy kia đạo thân ảnh đã đi ra văn phòng đại môn. Mới vội vàng đuổi kịp. Hết chương.